Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898: Hoang Đảo Cầu Sinh Ngày Thứ Ba. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. 5/10. Cuối cùng, tại Diệp Thu cực kỳ an ủi về sau, Avril tâm tình cuối cùng ổn định lại, sau đó ngoan ngoãn đi theo Diệp Thu trở về. Làm hai người đi ra ngoài thời điểm, liếc mắt liền thấy đứng ở doanh địa bên Lưu Thao. Lúc này, Lưu Thao đang đứng tại doanh địa một bên, tới tới lui lui mà bồi hồi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhìn thấy Lưu Thao cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng, Avril nhất thời tràn đầy áy náy. "A, các ngươi trở lại, quá tốt rồi." Lúc này, Lưu Thao cũng nhìn thấy theo trong rừng cây đi ra Diệp Thu cùng Avril. Nhìn xem bình an trở về hai người, nhất thời mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh. "Thao Thao tỷ, thật xin lỗi." Chấm ngoặc kép, nhìn xem chào đón Lưu Thao, Avril cúi đầu, ngượng ngùng nói xin lỗi. "Ngốc nha đầu." Nhìn xem cái kia hai mắt hơi đỏ sưng, trên mặt rõ ràng còn mang theo nước mắt Avril, Lưu Thao lúc này tiến lên ôm lấy đối phương. "Làm gì nói xin lỗi, ngươi lại không làm gì sai." Thế nhưng là, Lưu Thao càng như vậy, lại càng để cho Avril cảm thấy hổ thẹn. Thế là cái này ngây thơ nha đầu lại một lần nữa ô ô khóc lên. Nhìn xem lại một lần khóc Avril, một bên Diệp Thu lúc này quăng Lưu Thao một ánh mắt, ra hiệu, đây là ngươi nồi, chính ngươi giải quyết. Lưu Thao xem hiểu Diệp Thu ý tứ, nhịn không được trợn trắng mắt, cũng không có gì biểu thị, lập tức liền nhẹ giọng an ủi Avril đi. Mấy phút đồng hồ sau, tại Lưu Thao an ủi dưới sự Avril cuối cùng lần nữa ổn định tâm tình. Mà đi qua như thế nháo trò, Avril cùng Lưu Thao cảm tình ngược lại là càng gần một bước. Về phần Diệp Thu cùng Avril thì càng không cần nói. Khi đó thỉnh thoảng chán ghét bộ dáng, nhắm chúng một bên Lưu Thao là càng không ngừng trợn trắng mắt. Vùng thức ăn cho chó đáng xấu hổ a. Như thế nháo trò đằng. Chờ đến ba người rửa mặt xong thời điểm, thời gian đã không sai biệt lắm 9 giờ. Vầng thái dương cũng đã dâng lên lên cao. Diệp Thu mở ra điện thoại di động thu lại công năng, theo thường lệ đối màn ảnh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu hoàn toàn mới một ngày quay chụp. "Thu, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi a?" Avril nhẹ nhàng chạy tới Diệp Thu bên người, kéo cánh tay của hắn, tiếng nói thanh thúy hỏi. "Ba." Diệp Thu duỗi ra ngón tay tại Avril trên ót gảy một cái. "Avril tiểu thư, xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Chúng ta bây giờ là lưu lạc tại trên hoang đảo, lúc nào cũng có thể đứng trước các loại nguy hiểm. Đây cũng không phải là tại dã doanh." Vì có thể làm cho Avril biết mình không phải đang nói đùa, Diệp Thu đang nói lời này thời điểm toàn bộ hành trình sụ mặt, ngữ khí càng là vô cùng nghiêm khắc. Ở cái này tràn ngập không biết hoang đảo, mặc kệ một cái hững hờ, một lần thư giãn cũng có thể dẫn đến khó khăn vãn hồi ác quả. Diệp Thu cũng không hy vọng Avril vì vậy mà chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, hắn thà rằng hiện tại là một cái ác nhân. "Ta đã biết." Chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu sụ mặt bộ dáng nghiêm nghị, Avril không khỏi nơi nới lỏng đầu. Theo trên người hắn, Avril vậy mà cảm thấy giống như phụ thân cái chủng loại kia uy nghiêm. "Làm gì đối ta hung ác như thế?" Avril quyết bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu. "Mụ mụ quả nhiên nói không sai. Nam nhân một khi đắc thủ, thái độ cũng không giống nhau." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Avril một tiếng này nói thầm không thể trốn qua Diệp Thu lỗ tai. Hắn thiếu chút nữa thì bởi vì câu nói này mà một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. "Ngươi nha đầu này." Chấm ngoặc kép, đang lúc Diệp Thu chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút nha đầu này thì Avril sớm đã xem thời cơ mà chạy đi, khanh khách cười khẽ mà trốn đến Lưu Thao sau lưng đi. Chưa xong còn hướng Diệp Thu làm một nhăn nhó. Tốt, đừng làm rộn. Lưu Thao nhẹ nhàng vỗ vỗ Avril, ôn nhu nói, Thu nói đến nhiều, đối với cái này hoang đảo, chúng ta có quá nhiều để không biết nguy hiểm. Với lại chúng ta tại đây đã không có bệnh viện cũng không có dược vật. Một khi bị thương, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng, người cũng không muốn Thu vì người lo lắng à. Đang nghe xong Lưu Thao lời nói về sau, Avril sửng sốt một chút. Lập tức hiểu ra gật gật đầu. Ta đã biết. Nói xong, Avril còn ngang Diệp Thu một chút. Miết miệng nói ra. Ngươi xem một chút. Giống Thao Thao tỉ nhiều như vậy tốt. Làm gì nhất định phải giữ như vậy. Để người ta dọa ra bị bệnh làm sao bây giờ. Nữ hài tử đều rất mảnh mai có được hay không. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi mảnh mai. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Diệp Thu cười lắc đầu, lập tức liền dẫn đầu hướng về rừng cây đi đến. Avril tự nhiên cũng hiểu được đúng mực, đang cày mấy lần bạn gái ngạo kiều quyền lợi về sau. Liền bắt đầu ngoan ngoãn đi theo Diệp Thu đi qua. Thu, chúng ta hôm nay tới trong rừng cây làm gì? Đi mấy phút đồng hồ sau? Lưu Thao nhẹ giọng hỏi. Đúng nga, một bên Avril nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hôm nay chúng ta muốn làm gì à? Các ngươi còn nhớ hay không đến? Hôm qua buổi sáng ta ở chỗ này chôn mấy cái bẫy dập. Diệp Thu cười hỏi, bẫy dập? Avril cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái. Nhất thời vang lên hôm qua buổi sáng các nàng đi theo Diệp Thu trong rừng bận làm việc đã lâu sự. Tình... Ngươi nói chính là đó mấy cây ống trúc sao? Avril nhớ tới, lúc ấy Diệp Thu còn nói qua có thể dựa vào cái này bắt được con mồi đây. Avril rất là hoài nghi hỏi, chỉ bằng mấy cái kia ống trúc, thật có thể tìm được ăn 177 sao? Diệp Thu cười cười, có bắt hay không đạt được, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, tại tiếp tục đi vào trong chừng 10 phút đồng hồ về sau. Ba người rốt cuộc đã tới hôm qua chôn bầy cạm bẫy địa phương. Chính là chỗ này, Diệp Thu tìm được hôm qua đào bẫy dập. Từ phía sau trong hành trang lấy ra một cái trong suốt túi nhựa. Đây là muốn làm gì? Avery cùng Lưu Thao trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tại các nàng ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu ngồi xổm người xuống. Chậm rãi nhích tới gần cái cạm bẫy kia chỗ. Sau đó nhẹ nhàng cầm lên ống trúc một đoạn ém miệng địa phương. Sau đó cầm cái kia túi nhựa miệng túi bỏ vào bên kia miệng nòng chỗ. Tại bảo đảm túi nhựa cầm miệng nòng hoàn toàn chụp về sau. Diệp Thu bỗng nhiên cầm ống trúc một đoạn nhấc lên. Sau đó đi xuống nhún nhún. Theo ống trúc buông lỏng. Một đoàn đen ngòm lông xù đồ vật lập tức theo trong ống trúc rơi ra. Ngã xuống trong túi nhựa. A, đây là cái gì đồ vật? Vừa nhìn thấy cái này đen xì lông xù đồ vật, Avery cùng Lưu Thao liền bản năng kêu lên. Bị hai cái này thanh âm the thế hù dọa một cái như vậy, Diệp Thu tay run một cái, thiếu chút nữa thì cầm trên tay cái này cái túi bỏ rơi bay ra ngoài. Ai, mang theo hai cái muội tử cầu sinh, tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.